Quan hệ bất chính muội muội. Chương 26, gặp Lý Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đến khỏi công ty rồi mà cô còn đỏ nóng cả mặt. Đúng là tên sát gái mà. Đang đi về trung tâm thành phố thì nghe có tiếng gọi. Cô đứng lại xem thử là ai đang gọi mình. Lý Nhất từ một chiếc xe màu đen bóng loáng bước xuống. Biết bao cô gái đi đường đều đứng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu ấy. Các cô gái ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, riêng chỉ mình cô cảm thấy hôm nay cô xui thật rồi. Lý Nhất bước đến chỗ cô. Hỏi, chị đi đâu vậy? Cô ấp úng trả lời. Tôi định mua một chút đồ thôi. Lý Nhất gật đầu, cứ tưởng rằng đã qua cơn nguy hiểm, ai dè Lý Nhất kéo tay cô đi. Cô dùng sức níu lại hỏi. Cậu đưa tôi đi đâu vậy? Lý Nhất thản nhiên trả lời. Không phải lúc nãy chị bảo đi mua đồ sao? Tôi đưa chị đi đến trung tâm mua sắm. Cô giật nảy mình. Kiếm cớ. Không cần đâu. Toàn những đồ lặt vặt thôi. Lý Nhất càng cười tươi nói. Vậy càng tốt chứ sao? Chị thiếu cái gì tôi mua cho chị cái đó. Lần này thì cô thật sự cứng họng. Cô mà ở bên tên đa nhân cách này dù chỉ 2 phút cũng cảm thấy mệt rồi, đừng nói gì đến 2 tiếng. Chưa kể, tất cả ánh mắt của người đi đường đều đổ dồn vào hai người chúng tôi. Tên này ăn gì mà tỏa sáng dữ vậy trời. Cuối cùng cậu ta đưa cô đến một khu trung tâm mua sắm. Cậu ta lôi cô vào trong nhưng cô níu lại. Hỏi, này, đừng nói cậu định dắt tôi vào đây nha. Tôi chỉ cần đồ lặt vặt trong nhà, đâu cần phải dắt tôi đến khu cao cấp này. Lý Nhất cười nói. Chị đừng lo. Tiền thì không sao, chị không cần lo đâu. Dù vậy cô cũng cảm thấy sợ. Cô mặc dù là người ở đây cũng không dám bước vào khu trung tâm mua sắm bậc nhất thành phố. Nhà họ Lý nghiêng về kinh tế và kinh doanh nên các khu mua sắm lớn trên thành phố đều thuộc nhà họ Lý. Có thể nói nhà họ Vũ và Lý chỉ tập trung và cạnh tranh nhau về kinh tế. Suy nghĩ một chút thì mới phát hiện ra cậu ta đã dẫn cô vào bên trong lúc nào không biết. Đúng là khu cao cấp có khác. Ở đây toàn những người quý phái thuộc dòng họ thượng lưu. Cậu ta kéo cô vào một khu cho gia đình. Cô thầm nghĩ dù sao cũng đến đây rồi mua vào thứ vậy. Nhưng vừa nhìn thấy bảng giá cô đã muốn té ngửa. Một cốc nước mà bằng cả tiền lương cô dịch sách. Có nhầm không vậy? Nhìn cũng bình thường sao giá cao dữ vậy? Lý Nhất thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào cái ly. Đến hỏi, chị thích cái đó hả? Vậy lấy đi. Cô giật mình nhìn cậu ta nói nhỏ. Này cậu điên sao? Đồ ở đây không phải rẻ đâu. Cái ly này nhìn giống ngoài chợ thế mà những mấy chục tệ. Thôi chúng ta đi ra đi. Lý Nhất mặc kệ, cầm cái ly bỏ vào giỏ cười nói. Đã nói tôi mua cho chị rồi mà. Và kết quả là cậu ta mua luôn cho tôi cả một bao tải mặc dù cô nói không cần. Tên này rãnh tiền nhỉ. Cậu ta đưa cô về đến tận nhà và không quên mang theo túi đồ to đùng. Cũng may Lý Nhất có việc nên chỉ chở cô về đến nhà, nếu không thì cô cũng khốn đốn thêm một bao nữa. Cô vật vả mang cả bao lớn vào nhà, đến nửa sân thì chợt nghe có ai đó gọi cô. Cô nhận ra đó là Vũ Băng Lãnh. Nhanh chóng chạy đến lễ phép chào. Chào ông, lâu rồi không gặp ông. Ông cười nói với cô. Ta được nghỉ dài hạn. Vừa mới đi công tác về. Cháu vừa đi đâu về sao? Cô bây giờ mới nhớ đến đống đồ trên tay. Liền nhìn thấy anh trợ lý phía sau cầm bao đồ đưa cho trợ lý. Cười tươi nói. Nghe nói anh với vợ anh vừa cưới nhau. Coi như là quà cưới đó. Sau đó liền nhanh nhẹn đưa Vũ Băng Lãnh vào nhà. Còn anh trợ lý thì vẫn đứng chờ nhìn bao đồ. Thật ra anh còn chưa có người yêu, huống gì có vợ cách trương.